Hoa Sơn Tiên Môn, chương 659, kiếm quả thụ thưởng, góc truyện audio.com, đồng thời kiếm tham cũng trở về chỗ ở của hắn. Hắn nghiến răng nghiến lợi muốn báo thù, hắn đường đường là kiếm tham mà lại thua ở trong tay của Lục Nguyên, thật là một điều vô cùng nhục nhã. Tuy nhiên kiếm tham mất đi một chữ tham cũng mất đi khí vận lớn lao, về sau tốc độ tu hành còn kém hơn trước, muốn báo thù dễ như vậy sao? Mà lúc đó tin tức này cũng bay về kiếm môn tinh thần, bay về chỗ của tất cả các đại chí tôn. Thái sử Chí Tôn nghe được tin tức này thì cười vô cùng thống khoái, hơn nữa Thái sử Chí Tôn suy nghĩ lại, kiếm chủ cho Lục Nguyên đặc huấn sao? Nói cách khác Lục Nguyên trong thời gian ngắn đã được kiếm chủ chọn chúng. Mà Hiên Viên Chí Tôn nhận được tin tức này thì sắc mặt biến đổi. Kế hoạch của kiếm tuế bao lâu nữa thì hành động, bẩm Chí Tôn không lâu nữa, chỉ chờ thời điểm kia tới. Ở bên cạnh Hiên Viên Chí Tôn một vị trưởng lão cất tiếng nói. Đúng thế, đợi tới lúc đó. Hiên Viên Chí Tôn gật đầu, nếu như không phải hắn sớm có kế hoạch quan sát Lục Nguyên chỉ sợ cũng phải khiếp sợ. Lục Nguyên tốc độ phát triển của hắn không hề kém hơn so với kiếm chi tử, nhanh như vậy đã đánh bại kiếm tham, đúng là nhân vật quá mạnh. Tin tức này truyền tới những chí tôn khác, tất cả đều không ngờ Lục Nguyên lại có thể phát triển nhanh như vậy, không ngờ đã thắng được cả kiếm tham. Mà đồng thời lúc này ở chính giữa kiếm tu tinh thần. Kiếm tuệ nhẹ nhàng đong đưa quạt lông vũ. Tiến độ của Lục Nguyên so với tưởng tượng của ta thì còn nhanh hơn, xem ra kế hoạch lúc đầu cần phải sửa đổi một chút. Hiên Viên Lệnh ở bên cạnh khẽ giật mình, kiếm tuệ sư huynh huynh muốn đi ra ngoài. Lục Nguyên người này tương đối trọng tình cảm, kế hoạch lúc đầu của ta tương đối hoàn mỹ, ta muốn đi ra ngoài bắt lấy một số nhân vật trọng yếu của Hoa Sơn, có Hoa Sơn làm con tin, hành động của chúng ta càng dễ tiến hành. Kiếm tuệ thản nhiên nói, thì ra là vậy, Hiên Viên Lệnh thầm nghĩ trong lòng. Hơn nữa kiếm tuê đã đạt tới hỗn động cảnh tầng thứ 6, một khi ra ngoài dĩ nhiên là vô địch. Bởi vì bên ngoài mạnh nhất chỉ là hỗn động cảnh tầng thứ 4, vượt qua một tầng này thì phải phi thăng hoặc tiến vào Trung ương Thiên Triều. Chuyến đi này của kiếm tuệ sư huynh nhất định sẽ chơi đùa chết Lục Nguyên. Quả nhiên không hổ là kiếm tuệ sư huynh, trí kế vô song. Ánh mắt trợ cao chiếu mây trắng du du, Chu Thanh Huyền kéo đàn nhị hồ, đàn nhị hồ phát ra thanh âm bi thương. Chu Thanh Huyền vốn là người đa nghệ, thực lư xê tuy kém Yến Thương Thiên nhưng ở phương diện cầm kỳ thư họa thì không có thứ nào không tinh. Một loan điểu màu xanh từ trên bầu trời hạ xuống, thanh loan, so với Phượng Hoàng thì thực lực không thấp hơn bao nhiêu nhưng lại nhỏ hơn không ít thần điểu. Thanh loan lúc hạ xuống không ngừng thu nhỏ thân hình, cuối cùng đậu trên bờ vai của Chu Thanh Huyền. Chu Thanh Huyền nhẹ nhàng vuốt lông vũ xanh của nó, rút từ bên trong ra một phong thư, trong bức thư này có ẩn chứa mật ngữ đặc biệt của Ẩn Kiếm Tông. Bạn đang đọc truyện tải, Lục Nguyên đã dẫn động được Phật Đà kiếm tu, học xong nhân quả thiết tác. Chu Thanh Huyền lộ ra vẻ tươi cười, kiếm giới truyền thừa, Chu Thanh Huyền khẽ giật mình, xem xong thư của Ẩn Kiếm Tông truyền đến, Chu Thanh Huyền liền đứng chắp tay. Nhìn mây trắng du du trong núi, Chu Thanh Huyền cũng lâm vào trầm tư. Nhâm độc đã đi, mình ở đây trông coi Hoa Sơn cũng không có. Góc truyện audio.com nhiều ý nghĩa, có nên đến di thất chi địa dạo chơi một phen không? Yến sư huynh tuy ở di thất chi địa ngày càng trở nên mạnh mẽ nhưng mình ở Tư Quá Phong cũng học được không ít kiếm thuật trước kỷ nguyên. Được rồi, chờ một thời gian ngắn nữa. Chu Thanh Huyền dứt khoát ngồi xuống kéo đàn nhị hồ. Trung ương Thiên Triều kiếm tu tinh thần, kiếm đạo thụ tầng thứ 2. Lục Nguyên ngồi xếp bằng, hiện tại hắn đang nghiên cứu chữ tham. Ở trên đỉnh đầu Khánh Vân, từng văn tự lập lòe sáng, lộ ra vẻ huyền bí không giống bình thường, tuy nhiên trong chốc lát Lục Nguyên đã phát hiện chữ tham này kỳ thật tuy không có nhiều tác dụng với mình nhưng không phải không hoàn toàn không có tác dụng. Thứ nhất nó có thể gia tăng khí vận kiếm đạo, thứ hai là có thể phát ra vô số tham niệm dùng để tôi luyện lòng của mình, ý chí càng thêm kiên định. Hiện tại Lục Nguyên đã đạt tới hỗn động cảnh tam trùng trung kỳ, còn cách hậu kỳ một khoảng cách nhất định, xem ra muốn đạt tới đỉnh phong còn phải tốn nhiều thời gian. Lục Nguyên bắt đầu lấy tài liệu ra, ở trong này có không ít tư liệu làm thế nào để trùng kích hỗn động cảnh. Lục Nguyên nhìn vào đó, chờ đến khi hắn đạt tới hỗn động cảnh tam trùng thiên đỉnh phong rồi muốn xung kích hỗn động cảnh tứ trùng thiên thì cần phải có hai thứ đồ vật. Cái thứ nhất chính là thất phương thạch. Thất phương thạch chính là đá chỉ đông tây nam bắc trung thượng hạ, thất phương thạch có thể cho bản thân cảm giác dùng để hỗ trợ trùng kích hỗn động cảnh tứ trùng thiên. Mà cái thứ hai thì được gọi là phòng ngự kết tinh, phòng ngự kết tinh chính là kết tinh của phòng ngự kiếm đạo thụ, bình thường cũng mang theo phòng ngự kết tinh, bất luận yêu thú nào tới tấn công cũng không bị xoay chuyển. Tuy nhiên phòng ngự kết tinh này 50 năm mới xuất hiện một lần. Lục Nguyên thầm đoán chừng thất phương thạch này mình chưa hẳn cần, bởi vì mình có 7 đại kiếm ý ở trong không gian tích tắc, đối với không gian bản thân tương đối hiểu rõ cho nên không cần phải dùng đến thất phương thạch. Cho nên Lục Nguyên chỉ cần phải tìm phòng ngự kết tinh, một khi có phòng ngự kết tinh rồi thì hắn có thể trùng kích hỗn động cảnh tứ trùng thiên. 50 năm một lần kiếm đạo thụ mới tạo ra phòng ngự kết tinh mà thời gian cũng sắp tới rồi. Hiện tại hắn cần phải nhanh chóng lấy được, 50 năm mới có một cơ hội. Nghĩ thông suốt xong, Lục Nguyên cũng không bề bộn nữa, hắn nghỉ ngơi uống rượu đã lâu rồi hắn chưa được thưởng thức linh hầu tửu. Thời gian cứ như nước chảy trôi qua những ngày sau tương đối bình thản. Những ngày này truyền ra tin tức kiếm mục bế quan, trùng kích hỗn động cảnh thất trùng thiên, kiếm mục chính là người mạnh nhất trong kiếm đạo bát cực, lúc này không ngờ hắn lại đột phá. Trong 10 ngày này Lục Nguyên uống rượu tiêu dao, đột nhiên ở bên ngoài truyền tới thanh âm dồn dập, Lục Nguyên cũng thấy nhàm chán ra ngoài xem thì thấy đúng là Yến Thu Nguyệt sư tỷ đang đứng bàn luận mấy thứ gì đó. Lục Nguyên ở bên cạnh lắng nghe thì hiểu được hóa ra Thu Nguyệt sư tỷ trước đó không lâu đã đến kiếm đạo thụ tu hành kiếm tu tinh thần, chuyến tu hành này thuận lợi không những vậy mà còn gặp phải một con miêu yêu. Con miêu yêu này Yến Thu Nguyệt đối phó được, trong lòng nàng kinh hỉ, da và xương cốt của miêu yêu đều có tác dụng rất lớn, bởi vì cửu vĩ miêu yêu toàn thân đều là chí bảo Yến Thu Nguyệt đang tấn. Gocchuyenaudio.com Công nó đánh cho con miêu yêu này sắp chết thì đúng lúc này môn hạ hạch tâm của Hiên Viên Chí Tôn xuất hiện, bọn họ không khách khí mà đoạt lấy miêu yêu, còn dùng ngôn từ ô uế cười cợt nàng. Đúng vậy, là đoạt quái. Hơn nữa còn đoạt lấy miêu yêu chi châu chân quý. Cách chương.